Mà Thế Đại trở về. Chương 831 uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc sắc cự phù tại Sở Hàm trong tay một đường chém giết chỗ qua địa, khắp nơi trên đất đều là thi thể, thành hàng ngã trên mặt đất tựa như là binh nhì đội, từng khỏa zombie đầu lâu nổ tung thành hoa, đồng thời tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt cũng đã xuất hiện tại 10 mét có hơn, thậm chí còn có nhàn công phu thay đầu lĩnh kia đường liệp báo thanh lý xung quanh zombie. Sở Hàm sau lưng còn có một đống lớn zombie hướng về phía hắn ngươi truy ta đuổi, chỉ bất quá những này cấp thấp tiểu khả ái đừng nói đuổi kịp, vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền đem Sở Hàm hoàn toàn mất dấu, sau đó từng cái ngốc tại chỗ ngốc trệ đứng đấy, gật gù đắc ý khắp nơi loạn người, có chút không biết đêm nay là năm nào vụng về, cảm giác cái kia lộ băng trạch không biết từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ liệp báo, thì là thỉnh thoảng hướng về phía chạy ở bên cạnh nó Sở Hàm quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, một đôi băng lãnh tàn bạo trong hai tròng mắt khó gặp ẩn ẩn mang theo e ngại. Sở Hàm có thể hoàn toàn mặc kệ chung quanh tình huống, vừa chạy một bên hướng về phía cái kia con báo săn nhíu mày đặt câu hỏi. Nghe hiểu được tiếng người không? Có thể hay không nhanh lên nữa? Lấy Sở Hàm giờ phút này cấp 5 đỉnh, phong thể năng cùng tốc độ thiên phú, dạng này chạy hoàn toàn đầy đủ không đến hắn cực hạn một nửa, muốn phải nhanh một chút giải quyết thi triều căn nguyên, nhất định phải lại nhanh gấp đôi. Liệp báo hiển nhiên không biết Sở Hàm đang nói cái gì, thậm chí bởi vì mê mang mà tốc độ hơi hơi hạ xuống. Ở tại Sở Hàm túi vượng ta nhịn không được khiêng sóc này thò đầu ra. Sở Hàm, nó nghe không hiểu, chỉ có lộ băng trạch có thể cùng nó giao lưu, người vẫn là tỉnh chút khí lực cứ như vậy chạy đi, mặt khác chú ý một chút thăng bằng, lão tử muốn điên nôn. Không có việc gì, Sở Hàm không đầu không não về hai chữ này, sau đó bỗng nhiên tại vượng tài ánh mắt không giải thích được dưới nhấc lên tu la chiến phủ, ngay sau đó đột nhiên gác ở cái kia con báo săn trên cổ. Lúc này Sở Hàm đã ác ma chiếm hữu hóa, cả người bốc lên cực hạn giết. Lục cảm giác thanh âm mang theo địa ngục mà đến sát ý, khủng bố sinh mệnh ba động như ẩn như hiện hướng về phía kém chút dọa sợ liệp báo đột nhiên mở miệng. Lão tử bảo ngươi nhanh lên. Xoát, một đạo cuồng phong đột nhiên thổi qua cái kia con báo săn lập tức dọa đến vung ra móng phi nước đại tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi, đào mệnh giống như phải liều mạng hướng về phía trước chạy. Vượng tài đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó chính là nguyên một trời đất quay cuồng, Sở Hàm đã nhanh chân đuổi theo, vừa truy một bên người không việc gì dạng lầm bầm. Quả nhiên động vật thiên tính đều như thế thiếu ăn đòn. Quảng cáo, vượng tài lần nữa kinh dị thật sâu cảm thấy Sở Hàm người này tư duy hoàn toàn không thể dùng lẽ thường lý giải, thậm chí ngay cả vô pháp giao lưu động vật cũng uy hiếp. Ngay tại Sở Hàm làm cho cái này con báo săn sử xuất bú sữa khí lực phi nước đại lúc cùng một thời gian đã lẳng lặng biến mất vài ngày, kém chút liền bị mọi người quên Tiếu Diệp làm theo là xuất hiện ở một chỗ tràn đầy dãy phương. Lúc này Tiếu Diệp sắc mặt lo nghĩ, trên mặt đất không ngừng tần suất cực nhanh dạo bước, khuôn mặt càng là bởi vì do nhiều nguyên nhân tràn đầy vũng bùn, trên thân cũng hoàn toàn không thấy trước đó quý công tử hình tượng mà chính là cực lam lũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Tiếu Diệp làm như vậy chờ hơn một giờ đợi, bỗng nhiên tại hắn phía trước một cái tiểu thổ sườn núi động động, ngay sau đó chính là bùn đất bỗng nhiên một trận hướng vào phía trong co vào, giống như là lưu sa đồng dạng cấp tốc hãm xuống dưới, sau đó không đến 10 phút đồng hồ thời gian, nơi này sườn đất liền hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có một cái cự đại hố sâu. Tiếu Diệp nhìn thấy một màn này chẳng những không có bất luận cái gì kinh hãi, ngược lại là cực kinh hỉ quỳ người xuống, hướng về phía không thấy bộ hố sâu kích động hô. Viện trường tào, theo Tiếu Diệp thoại âm rơi xuống, một trận cơ giới bánh răng chuyển động âm thanh nhất thời vang lên. Ầm ầm, ầm ầm, tạch tạch tạch, ngay sau đó một cái đơn sơ lại giàu có các loại tinh diệu nguyên lý thang máy chính là bỗng nhiên xuất hiện, bên trong mấy người mặc tinh xảo áo khoác trắng người càng là lộ ra nguyên trạng, có nam có nữ, có lão già cũng có người tuổi trẻ. Mà đứng tại những người này chính giữa một cái niên kỷ ước chừng 30 thượng hạ nam nhân, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tào Xuân Huy bản thân. Tào Xuân Huy cùng còn lại người một dạng ăn mặc Tào thị nghiên cứu viện phù hợp áo khoác trắng, da thịt khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng càng là thói quen mỉm cười dương lên, nhìn tương đương bình dị gần gũi, chỉ là hắn hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra lệ khí, lại làm cho cả người hắn tại bình dị gần gũi khí chất dưới, như có như không lộ ra một cỗ âm hiểm. Tiếu Diệp nhìn thấy Tào Xuân Huy sau kích động không kềm chế được, thậm chí quên chính mình giờ phút này nhếch nhác bộ dáng, liền muốn tiến lên cùng người nắm tay. Viện trưởng Tào ngài tốt, ngài có thể cuối cùng là xuất hiện, Tào Xuân Huy trong mắt ý cười biến mất một giây, sau đó lại lập tức một lần nữa hiền hiện, bất động thanh sắc cùng Tiếu Diệp nắm song tay, sau đó tùy ý lại hoàn toàn không để lại dấu vết hướng sau lưng trên người một người chà chà. Tiếu Diệp ngược lại là không có chú ý tới Tào Xuân Huy ghét bỏ hắn chi tiết này, lại là lập tức chú ý tới những này áo khoác trắng sau lưng một người, người này ngồi tại trên xe lăn, ăn mặc cùng bộ dáng chưa chắc so Tiếu Diệp tốt hơn chỗ nào, đều là một bộ nửa chết nửa sống, một giây sau liền sẽ chết đói bộ dáng. Tiếu Diệp không có chút nào bất luận cái gì ẩn tàng lộ ra kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu bất luận cái gì lễ phép đột nhiên hướng về phía Tào Xuân Huy hỏi. Viện trưởng Tào, người tàn tật này là ai? Người tàn tật, ngồi tại trên xe lăn, trên thân còn ướt sũng Hồ Mộng Hạo trong nháy mắt quyền đầu nắm chặt một mặt sát khí đằng đằng. Còn lại áo trắng áo dài cũng là mày nhăn lại, nhìn về phía Tiếu Diệp ánh mắt đều là mang theo bất mãn, Tào Xuân Huy lông mày nhíu lại, bất động thanh sắc thay hai người giới thiệu. Đây là chúng ta nghiên cứu viện phó viện trưởng, cũng là ta trợ thủ cùng học sinh, Hồ Mộng Hạo. Sau đó lại đối Hồ Mộng Hạo mở miệng, đây là Tiếu Diệp chúng ta cùng Kim Chủ liên hệ người liên lạc. Nghe xong ngồi tại trên xe lăn người lại là phó viện trưởng, Tiếu Diệp vội vàng kinh hãi, sau đó ưỡn lấy khuôn mặt hướng về phía Hồ Mộng Hạo vạn phần lấy lòng nói. Ngài tốt phó viện trưởng, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Hồ Mộng Hạo cũng không nói chuyện, chỉ là càng phát ra trầm mặc, đồng thời càng là mịt mờ nhìn Tào Xuân Huy liếc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn cùng Sở Hàm tán gẫu qua về sau, vẫn ở tại Nam Đô khu vực cái kia lòng đất không gian, chỉ là vào lúc ban đêm bạo động cho dù là làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý Hồ Mộng Hạo cũng dọa cho phát sợ. Quảng cáo, Sở Hàm vậy mà to gan lớn mật đem Nam Đô khu vực nghiên cứu đưa cho đốt. Mà nhưng cử động lần này tuy nhiên cực đoan, nhưng không thể không nói hiệu quả vô cùng tốt, cơ hồ là lập tức Tào Xuân Huy liền tiếp vào tin tức, sau đó ban đêm hôm ấy từ lòng đất thông đạo mà đến xử lý hậu sự thuận tiện đem lại còn sống Hồ Mộng Hạo cùng nhau tiếp đi. Cho nên giờ phút này Hồ Mộng Hạo mới có thể cùng Tào Thị nghiên cứu viện người cùng một chỗ, đồng thời Hồ Mộng Hạo cũng là mới vừa vặn biết được Tào Xuân Huy tại biến mất trong khoảng thời gian này, lại nhưng đã ở chỗ này hoang địa sâu dưới lòng đất thành lập được một cái quy mô to lớn thông đạo. Tựa như là thời đại văn minh thành thị địa như sắt thép, lòng đất thông đạo kiến thiết hùng vĩ bốn phương thông suốt, không biết thông hướng nào, cũng không rõ ràng diện tích che phủ trình độ. Nhưng chỉ là cái này một hạng mục đích cũng đủ để cho Hồ Mộng Hạo kinh hồn bạt vía, cái này nên khả năng bao lớn tài năng tại mặt thế bên trong, cũng như thế nhanh chóng độ thành lập được như thế quy mô lòng đất lộ tuyến. Tào Xuân Huy đến lai lịch ra sao? Đồng thời Hồ Mộng Hạo cũng càng phát ra kiên định muốn tiềm ẩn Tào Xuân Huy bên người cha ra cái cha ra manh mối quyết tâm. Tào Xuân Huy cũng không chú ý tới Hồ Mộng Hạo tâm tình, còn coi hắn là bởi vì Tiếu Diệp lời nói mà trong lòng không tích tự cho là tương đương giải Hồ Mộng Hạo hắn giờ phút này đã hoàn toàn quay lưng lại, nhìn về phía Tiếu Diệp nhàn nhạt mở miệng. Đối phương có mới yêu cầu sao? Hồ Mộng Hạo vội vàng lỗ tai dựng lên, trọng điểm đến. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.